Cửu tiêu, chương 452, đùng đưa phạm cấm 3.000 tu. Góc truyện audio.com. 300 năm trước, một đôi sư huynh đệ từ Đông Thổ trở về. Nhìn chúng Thái Bạch Phong chung quanh mấy đạo linh mạch, quyết định ở đây khai tông lập phái. Cử động lần này đã dẫn phát lúc ấy Sở Quốc ngũ đại tiên môn bất mãn. Muốn trục bọn hắn ra ngoài. Song phương động thủ. Đôi sư huynh đệ này đại khai sát giới, kiếm phong sơn môn, sinh sinh giết đến ngay lúc đó Sở Quốc máu chảy thành sông. Oan hồn bay đầy trời. Cuối cùng ngũ đại tiên môn một môn diệt tuyệt, bốn môn cúi đầu, thế là Thái Bạch Tông tại Sở Quốc xây xuống đạo thống. Dùng 300 năm thời gian, trở thành Sở Quốc ngũ đại tiên môn một trong, không người nào biết khi đó. Bọn hắn sư huynh đệ hai người, đến tột cùng giết bao nhiêu người. Nhưng có thể biết đến là, Sở Quốc trong giới tu hành, xuất hiện một đời đứt gãy. Già trẻ không tiếc, vốn nhờ này mà khởi đầu. Tại còn lại tứ đại tiên môn rốt cục thừa nhận Thái Bạch Tông địa vị đằng sau. Thái Bạch Tông cũng có qua có lại, tượng trưng phong kiếm giới sát. Đương nhiên giới sát này không phải hoàn toàn không giết. Nhưng từ khi đó bắt đầu, Thái Bạch Tông xác thực không tiếp tục giống 300 năm trước như thế giết người. Nhưng bây giờ, phong kiếm giới sát tượng trưng này cũng bị Thái Bạch Tông chủ giải khai. Không biết sẽ có hay không có 300 năm trước oan hồn. Nghe câu này, khai sát giới, mà từ trong ngủ mê bừng tỉnh, thương hoảng sợ dạ khóc, ta từ hướng đông mà đi. Thái Bạch Tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão bốn người, đi tới sơn môn chỗ, bốn người đều là đằng vân mà lên, dõi mắt nhìn phương xa, tựa hồ có thể từ không trung sáng sủa không mây kia. Nhìn thấy bốn phương tám hướng hướng Thái Bạch Tông vọt tới sát khí. Thái Bạch Tông chủ thần sắc vào lúc này lộ ra phi thường bình tĩnh. Chỉ là nhìn phương đông, nhàn nhạt mở miệng, Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão bọn người đều là trầm mặc. Bọn hắn biết phương đông là hồn thiên đạo các loại tam đại tiên môn liên thủ đánh tới phương hướng. Hung hiểm nhất, nhưng ở lúc này, nhưng cũng không có người cùng Thái Bạch Tông chủ tranh. Hai người chỉ là trao đổi một cái ánh mắt. Bạch Thạch trưởng lão nhân tiện nói, phương Tây Lâm Kính Châu. Chắc hẳn tới đạo trích cũng sẽ không ít. Cho nên ta liền hướng phương Tây đi một chuyến đi. Liễu Chân trưởng lão cười nói. Kể từ đó, ta từ đi về phía Nam Phương đi. Hỏa Hầu Quân trưởng lão vào lúc này trầm mặc lại. Trừ Thái Bạch Tông chủ bên ngoài. Thái Bạch Tông trong ba vị đại trưởng lão. Tu vi của hắn tất nhiên là cao nhất. Nhưng bây giờ, trong mấy vị trưởng lão làm ra lựa chọn. Lại đem phương Bắc để lại cho hắn. Bởi vì lấy phương Bắc ba châu đã loạn. Lại có Thương Long nhất mạch tọa chấn. Cho nên đối với Thái Bạch Tông chủ tới nói an toàn nhất. Từ phương Bắc phạm cấm tiên môn số lượng cũng là ít nhất. Nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Nói, Tông chủ, chuyến này, Hỏa Hầu trưởng lão không cần nhiều lời. Thái Bạch Tông chủ quay người cười nói. Người ta cũng coi như tương giao trăm năm. Ý hợp tâm đầu. Bây giờ Thái Bạch Tông gặp đại nạn. Không có đạo lý nhất định phải đạo hữu lưu lại bồi tiếp mất mạng. Cho nên đạo hữu như muốn giúp ta. Vậy ta xin mời hướng phương Bắc đi một lần nhi. Nhưng nếu là phát hiện Thái Bạch Tông thế nguy. Mất mạng sắp đến. Đạo hữu cũng có thể tự rời đi. Chỉ bất quá. Nhìn tại phân thượng trăm năm giao tình này, rời đi thời điểm, còn xin nói một tiếng. Cái này, Hỏa Hầu Quân cũng không nghĩ tới Thái Bạch Tông chủ sẽ như thế thống khoái. Hắn hơi trầm ngâm đằng sau, chân thành nói, hết thảy cần tuân Tông chủ chi mệnh. Nói đi, ngược lại là cái thứ nhất hất ra tay áo. Kính vãng phương Bắc đi, Tông chủ. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão đều là vừa quay đầu đến. Nhìn qua Thái Bạch Tông chủ, tựa như muốn nói lại dừng. Hai người các ngươi có thể đi không được. Thái Bạch Tông chủ nở nụ cười, nói, Thái Bạch Tông chính là các ngươi. Các ngươi chính là Thái Bạch Tông. Lại có thể đi tới chỗ nào? Nói cũng kỳ quái. Thái Bạch Tông chủ nói với Hỏa Hầu Quân phiên có thể tùy thời rời đi kia. Hỏa Hầu Quân cảm thấy hài lòng. Mà bây giờ đối với Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão nói tuyệt đối không thể rời đi. Hai vị này trưởng lão thế mà cũng lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười. Ha ha, nói chính là, Thái Bạch Tông cũng không phải các ngươi sư huynh đệ. Đã là chúng ta Thái Bạch Tông, vậy liền nên do chúng ta đến thủ. Hai người vừa nói chuyện, đã đều là đằng vân nhập trời. Phân biệt hướng Tây Nam hai cái phương hướng lao đi. Thái Bạch Tông chủ mỉm cười gật đầu. Sau đó từng bước một, đạp trên hư không, kính hướng về sát khí phun trào phương Đông nghênh đón. Ha ha ha ha ha, bây giờ thế đạo này, thế mà còn có người dám cùng tôn phủ đối nghịch. Giết giết giết, giết tiệt Thái Bạch Tông. Chúng ta tạo hóa tới. Lúc này phương Đông, Thái Bạch Tông 3000 dặm cấm bên ngoài, đã là sát khí cuồn cuộn. Đằng vân xen lẫn, cũng không biết có bao nhiêu tiên môn phạm cấm, vọt vào Thái Bạch Tông lãnh địa. Trong đó khí cơ nhất là Xâm Nghiêm. Sát ý dày đặc nhất, thì là ở vào bên trong cao phía trên. Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng Triều Quốc Việt gia các loại tam đại thế lực. Bọn hắn tọa trấn cao trung, từng bước áp sát về phía trước. Mà tại bọn hắn chung quanh, thì đều là số chi vô tận tiểu tiên môn tu sĩ cùng các đại tán tu các loại. Đám người này hưng phấn cười lớn, chu lên, một loạt xông về phía trước. Trong đó có lão quái, có đại tu, có tiên môn thần thú, cũng có hỗn tạp ở trong đó tà đạo yêu tu. Đếm mãi không hết, vô số người này, khí cơ bộc phát, xen lẫn thành một mảnh sát khí cuồn cuộn mây đen, che khuất bầu trời, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy nộ cháo. Tại Bắc Vực, tiên môn hỗn loạn vô chương, đến tột cùng có bao nhiêu đạo thống, ai cũng không biết. Tựa như Sở Quốc, ngoại trừ có Thái Bạch Tông, Khuyết Nguyệt Tông, Hỏa Vân Lĩnh các loại ngũ đại tiên môn bên ngoài, còn có tối thiểu 20-30 cái tiểu tiên môn. Có tiên môn, còn có thể có vị kim đan tọa chấn, nhưng cũng có một ít, ngay cả cái kim đan cũng không có. Một dạng có thể khai tông lập đạo, mà dạng này tiểu tiên môn, thả chư toàn bộ An Châu, liền càng nhiều. Bây giờ trừ Hồn Thiên Tông cùng Huyền Thiên Đạo, lão tổ Việt gia bọn người phụng mệnh đến đây đằng sau. Nghe tin lập tức hành động, là hưng phấn nhất chính là bọn hắn. Tối thiểu có trên 100 cái tiểu tiên môn, vào lúc này theo đuổi tam đại tiên môn. Hứng thú bừng bừng tràn vào Sở Quốc. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a, bọn hắn tranh nhau truyền lại tin tức. Đầy mặt vui vẻ. Thái Bạch Tông chọc giận tới tôn phủ, hủy diệt đã thành kết cục đã định, chỉ cần chúng ta phụng tôn phủ chi mệnh, tại tiểu sát Thái Bạch Tông lúc ra một phần lực, liền có thể lập xuống một phần công lao, đạt được tôn phủ trọng thưởng. Mấu chốt nhất là, Thái Bạch Tông hủy diệt, cơ nghiệp to như vậy này, cũng không thông báo tiện nghi ai, bọn hắn linh mạch, chắc hẳn sẽ bị những đại tiên môn kia đoạt đi. Thế nhưng là trong môn điển tạ cùng dị bảo, ai có thể tra được rõ ràng, đợi cho mọi người cùng nhau tiến lên giết vào trong núi thời điểm. Há không đều thành vật vô chủ, chỉ cần có thể cướp tới, chúng ta tiên môn nội tình, liền gia tăng thật lớn. Ha ha, nghe nói Thái Bạch Tông có đạo tên là Thái Bạch Cửu Kiếm Ca Kiếm Pháp. Cực kỳ tinh diệu, như có thể cầm tới. Không chỉ có là Thái Bạch Tông, bây giờ tôn phủ đại quân ép cành, Sở Quốc đã là đại loạn, cái kia Sở Quốc tứ đại tiên môn án binh bất động. Không có trước tiên hướng Thái Bạch Tông đánh tới, cũng là phạm vào kỵ hối. Nếu là có thể thừa dịp loạn đem bọn hắn cũng nhất cử cầm xuống. Há không đại phát rồi, đã có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lại thích hợp vui mừng tôn phủ. Bọn hắn xác thực đem cái này trở thành đại tạo hóa. cơ hội tốt, trận chiến này, chúng ta tất thắng, mà cảm nhận được chung quanh vô số tiên môn kia điên cuồng. Thân ở giữa không trung ép chấn hồn thiên tông, huyền thiên đạo, Việt quốc lão tổ bọn người, cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút, cùng với những cái khác tiểu tiên môn khác biệt. Bọn hắn từ phụng mệnh đến đây thời điểm bắt đầu, liền không có xem nhẹ Thái Bạch Tông. Thân là An Châu nhất đẳng đại tiên môn, bọn hắn đã bị thiệt lớn. Trước đây đạt được tôn chủ huyền nhai tam xích khẩn cầu, bọn hắn xuất binh tương trợ. Kết quả, phụng mệnh tiến đến truy sát đệ tử Thái Bạch Tông kia tam đại đạo tử cùng hộ đạo trưởng lão, đệ tử tinh anh, tất cả đều mất mạng. Tin tức hoàn toàn không có. Lại về sau, cũng là bọn hắn tam đại trong tiên môn đi ra, tiến đến Đan Hỏa Tông bên ngoài, chờ lấy vây giết Thái Bạch Tông chủ một nhóm đại trưởng lão. Đồng dạng cũng là trong chốc lát chết sạch sẽ. Tam đại tiên môn lúc này, kỳ thật đã có chút trái tim băng giá. Cần biết, vây giết Thái Bạch Tông chủ trong đám người kia, có thể có lấy bọn hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm đại tu cùng cao thủ. Trong đó chỉ là kim đan, liền có 12 cái. Bên trong còn có đỉnh tiêm kim đan 3 cái. Mà lại riêng phần mình mang theo lợi hại ma sơn dị bảo. Kết quả, bọn hắn thế mà đều là chết tại Đan Hỏa Tông bên ngoài. Sau trận này đằng sau, tam đại tiên môn đã nhanh bị móc rỗng. Cho nên, lần này phụng mệnh mà đến tam đại tiên môn, cơ hồ liền dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có là tam đại tông chủ đều tới, thậm chí ngay cả Việt gia lão tổ tông thần bí nhất, 200 năm trước liền đã hóa anh kia đều mời đi ra. Chỉ vì cam đoan trận chiến này ổn thỏa, mà có thể nhất để bọn hắn an tâm, thì hay là những tiểu tiên môn theo bọn hắn đánh vào sở quốc kia. Ha ha, lần này, ta tam đại tiên môn tới 800 đệ tử, tam đại tông chủ, 18 vị kim đan trưởng lão, một vị nguyên anh lão tổ không nói. Những tiểu tiên môn này, mặc dù loạn như sâu kiến, nhưng cũng không thiếu có chút cao thủ. Một chút quét tới, tiên môn mấy chục, tối thiểu cũng có ngàn người trở lên. Bên trong kim đan chỉ ít trăm người, trúc cơ tối thiểu 300. Lại thêm những tán tu không vào tiên môn, chỉ vì mưu tài kia. Bây giờ, chỉ ít có 3.000 tu sĩ. Theo chúng ta đồng thời thẳng hướng Thái Bạch Tông. Lát nữa giết tới Thái Bạch Tông môn trước. Chỉ xin mời lão tổ Việt gia trấn áp cái kia Thái Bạch Tông chủ. Những người khác liền thỏa thích đại sát là được. Lực lượng này, thậm chí có thể dẹp yên sở quốc. Càng gì chỉ là nho nhỏ Thái Bạch Tông. Chúng ta làm sao bây giờ? Mà tại tam đại tiên môn trùng trùng điệp điệp, dẫn theo vô tận tán tu phạm cấm Thái Bạch Tông lúc. Càng xa một chút hơn địa phương, cũng có một chút khí tức cao thâm tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt. Âm thầm thương lượng, chính là U Minh Đạo. Cổ Nhạc Tông này một ít trung lập tiên môn cùng đạo thống. Nhìn qua một mảnh tiên môn đại quân đen kịt tràn vào sở quốc kia, bọn hắn cũng âm thầm thất thần. Nhịn không được liền cùng chung quanh người thương lượng đứng lên. Thái Bạch Tông rất khó ngăn cản. Cơ hồ hẳn phải chết. Cổ Nhạc Tông tông chủ lạnh giọng nói. Mà Thái Bạch Tông vừa chết, tôn chủ huyền nhai tam xích tất mang đại thắng nguy hiểm. Chuyển hướng chúng ta người từng tại thần sinh thời điểm hướng hắn bức thoái vị. Chính là chúng ta ba mạch liên thủ. Cũng tuyệt đối không thể địch, chẳng trước sớm đảo hướng bọn hắn. Mấu chốt nhất là, Thái Bạch Tông có một quyển thiên đạo di thư, không thể rơi vào người bên ngoài trong tay. Thương nghị vài câu, bọn hắn đều có chút tâm động. Bằng không, chúng ta cũng không cần đợi. Sớm xuất thủ, chung quanh ngược lại nhất thời yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tự cao tài trí hơn người, cùng hồn thiên tông các loại tiên môn khác biệt. Không cam làm chó săn. Nhưng hôm nay đại thế như vậy, vì bảo mệnh, tựa hồ cũng chỉ có quý khách ở xa tới. Thiên địa sinh huy, Thái Bạch Tông đối xử mọi người thành tâm thành ý, không thể không có nghênh. Cũng liền tại Tam Đại Tiên Môn đại thế đã thành. 3.000 tu sĩ tuôn hướng Thái Bạch Tông. Liền ngay cả U Minh Đạo các loại đạo thống đều đã tâm tư buông lỏng. Tựa hồ đại thế khó cản thời điểm. Bỗng nhiên từ Thái Bạch Tông phương hướng. Có một người tay áo bồng bềnh. Bước trên mây mà đến. Nghênh hướng mảnh này đại quân. Thái Bạch Triệu Chân Hồ. Ở đây hữu lễ. Cách Trương.